Tận thế nhạc viên, chương 284, về nhà con đường 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại theo lầu một đại sảnh, y tá bên người cuồng chạy tới thời điểm, Lâm Tam Tử tựa hồ loáng thoáng theo nàng kia một tấm quá xấu không sai biệt lắm trên mặt nhìn thấy một tia gọi người buồn nôn ý cười, dù cho trong lòng lại không phẫn. Lâm Tam Tử cũng bắt nàng không có chút nào biện pháp, không nói đến vật này có thể hay không bị công kích. Liền nói lúc này ở sau lưng nàng xoay quanh gào thét, hướng tập mà tới các dạng vũ khí, năng lực cùng đặc thù vật phẩm. Nàng bây giờ có thể làm cũng chỉ có chạy, dù cho nàng bây giờ vũ lực cường hãn. Thế nhưng không chịu nổi chừng 30 người thống nhất công kích. Nhất là kia 12 cái đã biến thành bệnh nhân, tiến hóa người, tại gấp đôi sinh tồn số lượng tiêu hao áp lực dưới, cơ hồ cả đám đều gấp đến đỏ mắt. Như bị điên, từng lớp công kích giống như thủy triều không chỗ ở hướng Lâm Tam Tử vọt tới, bảo nàng cơ hồ liền thở một ngụm công phu đều không có. Tại nàng vừa phát hiện hình dạng của mình biến thành bệnh truyền nhiễm người, lúc Lâm Tam Tử lập tức ý thức được, mình không thể lại trong phòng ở lại nữa rồi. Kích hoạt ngủ say, người mới, tế bào, dẫn đạo bọn chúng công kích mình đã tử vong tế bào, quá trình này còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Trong đoạn thời gian này, thân là bệnh truyền nhiễm người, Lâm Tam Tử tuyệt không thể mạo hiểm để nhóm này tiến hóa người tới gần bác sĩ mèo hoặc thi thể của mình một bước. Bởi vì này trở tay không kịp tình huống, Lâu Thị huynh muội nguyên bản ý kiến hay, bây giờ lập tức thành một cái chướng ngại. Tại bên ngoài hành lang thanh âm tới gần phòng trước đó, mấy người bận bịu nhào tới, đem cái bàn dịch chuyển khỏi, cửa một lần nữa thanh ra đến. Lâm Tam Tử vừa mới hướng ra khỏi cửa phòng, liền người bên ngoài ảnh cũng còn không thấy rõ ràng, coi như tức chịu đến mấy lần không biết theo từ đâu tới công kích. Người công kích mỗi một cái, tựa hồ cũng lấy ra bản lĩnh cuối cùng. Mặc dù những công kích này đủ để gọi người bên ngoài vứt bỏ mấy cái sinh tồn số lượng, nhưng may mắn bọn chúng cũng chỉ là không may hại, không có mê hoặc, ảnh hưởng một loại hiệu quả. Dựa vào mình lúc này giống đá kim cương mạnh như nhau ngang bên ngoài thân, Lâm Tam Tử ngạnh sinh sinh ăn này mấy đạo công kích, xoay người chạy. Trong bệnh viện trước mắt còn sống 27 tên tiến hóa người, rất nhanh liền giống đinh gặp mật con ruồi. Tại y tá chỉ dẫn âm thanh hạ đều tụ tập đến lầu 2 khu A, Lâm Tam Tử thậm chí không thể không dùng một lần trộm tâm vương phi dẫn bóng chạy, lúc này mới theo nhìn thấy mà giật mình trong vòng vây vọt ra. Một cái thứ gì nương theo sắc nhọn hô lên, bỗng dưng từ đỉnh đầu lao tới. Lâm Tam Tử hiểm hiểm chôn xuống thân thể, cuối cùng là không có chậm xuống chân. Nhìn tại sau lưng chúng tiến hóa người trong mắt, cái này. Bệnh truyền nhiễm người, bị này một đồ vật quét qua. Nhất thời lại rớt xuống một cái khô bụi tóc. Thật đúng là kiên nhẫn, Lâm Tam Tử ở trong lòng mắng một tiếng, lập tức đột nhiên một cái rẽ ngoặt xông vào một đầu hành lang, phá tan một gian cửa phòng bệnh sau vừa người vọt đi vào. Tại nàng nhào vào phòng đồng thời, nàng cũng chưa quên kêu lên thế giới nghệ thuật sử họa bàn. May mắn nàng tại cầm tới sách về sau còn chưa kịp phân cho Lâu Thị huynh muội, lúc này ngược lại vừa vặn có đất dụng võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới nghệ thuật sử họa bản rầm rầm lật ra, in ấn tinh mỹ bản in bằng đồng giấy tại đèn huỳnh quang dưới nổi lên mấy giờ phản quang. Tại đám truy binh vừa mới hướng tới cửa thời điểm, một cỗ màu nước mực in, mảnh gỗ vụn bánh mì mùi liền bỗng nhiên nhào ra tới. Gabriel cùng muội muội nàng, Vera, cùng công tước phu nhân chân dung, này một vẽ, lấy một loại Lâm Tam Tử mắt thường tốc độ rõ rệt. Lặng yên trong không khí trải rộng ra. Truy tải trước nhất đầu một cái kia trên mặt mọc đầy điểm lấm tấm nam nhân mập, phảng phất căn bản nhìn không thấy trong không khí bỗng nhiên mờ mịt phủ lên mờ nhan sắc, một đầu va vào dần dần trở nên nồng, huyễn hóa ra hình người thuốc màu bên trong. Theo sát tại phía sau hắn mấy cái khác truy binh, cũng liên tiếp giống ném lưới chi cá, nhào nhào nhào vào. Chanh, trong, Lâm Tam Tử lúc này mới dành thời gian ngừng lại, cực nhanh quay đầu liếc qua. Bốn cây truy binh đều giống như bỗng nhiên lâm vào trong ảo giác đồng dạng, bị trong không khí từng đoàn trôi nổi thuốc màu bao vây lấy, nửa ngày vẫn không nhúc nhích, thế giới nghệ thuật sử họa bản có thể chế tạo ra giống cỡ tiểu phó bản đồng dạng hiệu quả. Bởi vậy liền chính nàng cũng không nói được, lúc này ngây ngốc đứng tại chỗ, mặt bên trên biểu tình lúc sáng lúc tối mấy người đến cùng tại. Chanh, trong nhìn thấy cái gì? Mặc dù quyển sách này hiệu quả kinh người, nhưng nó cũng có mấy cái hết sức rõ ràng khuyết điểm, mỗi một lần chỉ có thể phóng thích một chương nghệ thuật phẩm, nhiều lắm là cũng liền có thể vây khốn 4-5 người liền không nói, một khi này 4-5 người vào. Tranh, ngoại giới tổn thương tạm thời đụng không bọn hắn, nói cách khác, Lâm Tam Tửu hiện tại chỉ có thể hy vọng danh họa nội bộ sát cơ trọng trọng, từ quyển sách này đến giải quyết mấy cái truy binh. Mắt thấy bên ngoài lại có người chạy tới, Lâm Tam Tửu không kịp nghĩ nhiều, quay đầu liền xông phá cửa sổ. Tại nàng liên tiếp mấy lần thiết hạ đủ loại phục kích về sau, truy ở sau lưng nàng tiến hóa người. Rốt cục chỉ còn lại có hơn 10 cái người, cũng không phải những này tiến hóa người đần, mà là tại mỗi một lần truy kích. Bệnh truyền nhiễm người, thời điểm, cũng là những này bình thường sẽ phân tán ẩn núp tiến hóa người công kích lẫn nhau cơ hội thật tốt, nếu là... Bệnh truyền nhiễm người, hảo đánh, mọi người liền đều hướng truyền nhiễm trên người bệnh nhân chào hỏi. Nếu là bất hạnh gặp được Lâm Tam Tửu dạng này cứng rắn nhân vật, chỉ sợ còn đuổi không kịp một nửa, trước muốn bị người bên cạnh hạ hắc thủ. Đã lúc này chỉ có hơn 10 cái người, Lâm Tam Tửu liền không lo lắng gì. Nàng giống một trận gió lốc giống như phá trở về bệnh viện lầu một đại sảnh, chỉ thấy xa xa, cái kia mặc một thân màu hồng nhạt y tá sắp xếp đồ vật. Vẫn yên tĩnh đứng trong đại sảnh ương tư vấn đài bên cạnh. Lâm Tam Tửu cười lạnh, dưới chân đạp một cái, liền cấp tốc hướng phía kia người y tá phía sau lưng nhào tới. Tại còn lại mười mấy truy binh tiếng kinh hô trong, Lâm Tam Tửu kia phảng phất có thể đánh nát sơn nhạc nặng nề quyền thế, chính chính hảo hảo đánh vào y tá sau cột sống trên. Chỉ nghe một tiếng thét kinh hoàng, kia người y tá bộ dáng đồ vật nhất thời vỡ thành hai đoạn bay ra ngoài. Nhưng mà nàng chẳng những không có chết, ngược lại càng không ngừng phát ra từng đợt cao giọng thét lên. Y tá tỷ tỷ bị công kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công kích bệnh truyền nhiễm người, bảo hộ y tá tỷ tỷ, sau đó có thể đạt được khen thưởng thêm. Bị y tá bộ váy miễn cưỡng khỏa cùng một chỗ hai đoạn thân thể, nhận nàng cao giọng thét lên lúc chấn động, rốt cục liền đai lưng chân theo trong váy tuột ra, cùng ruột nội tạng cùng nhau, ba tung tóe đầy đất. Nghe thấy, ách bên ngoài, bàn thưởng tiến hóa người, lập tức đều giống như một lần nữa đánh một tề cường tâm châm. Vừa rồi một quyền kia cố nhiên đáng sợ, nhưng chỉ cần đừng để nó đánh trên người mình là được rồi. Nhận định lần này bệnh truyền nhiễm người là cái cận chiến hình về sau, mọi người trong tay loại năng lực, đặc thù vật phẩm nhao nhao xuất lồng. Trong nháy mắt lâm vào vô số quang mang, bóng đen, du lịch mây trong vòng vây Lâm Tam Tửu, dù cho bên ngoài thân cường ngạnh. Cũng không nhịn được bỗng cảm giác cố hết sức. Ngay tại nàng xông xáo trốn tránh thời điểm, chỉ nghe trong tai trong máy bộ đàm bỗng nhiên truyền đến Lâu Cầm một tiếng hưng phấn gọi. A Tửu mau trở lại, thân thể của ngươi giống như nhanh sống lại. Lâm Tam Tửu nhất thời một trận kinh hỉ, lập tức ở trong lòng âm thầm kêu một tiếng khổ. Như bây giờ, nàng làm sao trở về, chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn chú ý sửa nhiễm phù bình an. Để ngoan thêm điểm xấu lại 2 phiếu phấn hồng, đen nhánh chất lòng đổi 10 phiếu, cùng lại một cái túi thơm, đào nhân ba từ không oán không hối túi thơm, ly địch tư phủ bình an, cách chương.